Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Phần thứ 13: Trừng trị cổ trùng. Sau khi giúp nhà thằng Lượm trừ khử phép đen mà chú họ nó ám hại, thì cả tháng sau Kiệt đột nhiên lâm bệnh nằm ly bì ở nhà. Bà nội nó mua bao nhiêu thuốc uống vào vẫn không hề thuyên giảm. Ngày thì mê man, ban đêm lại bắt đầu run cầm cập, rên ư ử lên. Người ngợm lúc nào cũng ê ẩm, lạnh từ trong xương ra ngoài. Cha mẹ Kiệt vốn mất từ sớm, giờ chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau. Thấy nó như vậy, bà Năm lo lắng không yên. Lượm hay tin thằng bạn Chí Cốt bị bệnh, vừa đi rừng về, liền cùng Mẻo và Liêm đến thăm hỏi. Tình cờ gặp bà Năm đang quẩy gánh trao ra chợ bán, tụi nó chạy tới chào hỏi ngay. Bà Năm ơi, khỏe không bà Năm? Ủa Lượm hả? Tới thăm thằng Kiệt hả con? Bà Năm nhấc nón lá qua khỏi đầu, để lộ khuôn mặt già cỗi đầy nếp nhăn. Mặc dù năm nay đã ngoài 70 rồi, nhưng sức khỏe của bà vẫn còn tốt lắm. Nghe bà Năm hỏi, Lượm cười tươi đáp. Dạ phải, tụi con đi rừng cả tháng nay không có trong xóm. Bữa nay vừa về thì nghe tin thằng Kiệt bệnh, mới tới coi thử của nó sao đó. Nó bị gì vậy bà Năm? Không biết nữa. Từ lúc nó qua nhà con tới nay là nó lâm bệnh luôn. Lúc đầu vẫn còn khỏe chút đỉnh, vài bữa sau là trở nặng, cứ nằm hoài một chỗ không có dậy nổi. Nó cứ rên rỉ ở trong cổ họng không à. Uống bao nhiêu thuốc rồi mà có khỏe đâu. Bà ép uống nữa nó cũng không chịu, còn nói không phải bệnh gì đó. Nó không có nói với bà bị sao hả? Có nói đâu, bệnh là im luôn tới giờ. Vậy bà đi chợ đi, tụi con vô thăm nó xíu. Đợi bà Năm đi xa, ba đứa mới cùng nhau vào trong nhà xem thằng Kiệt. Vừa đặt chân vô, đã nghe tiếng rên rỉ từ trong phòng ngủ nó phát ra. Cả đám ngỡ ngàng, nhanh chóng chạy vào trong, thì thấy nó nằm trên giường cong như con tôm luộc. Nét mặt xanh xao tái nhợt, cùng với thân thể gầy gò ốm yếu hơn trước kia nhiều lắm. Ba thằng nhìn nhau hoang mang. Một tháng không gặp thôi, mà bây giờ thằng Kiệt đã ốm trơ xương như vậy rồi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này nó gặp phải chuyện gì? Mỗi đứa lên tiếng hỏi han vài câu. Kiệt có mở miệng chào lại, nhưng không hề nói ra nguyên nhân mắc bệnh. Tụi thằng Lượm cũng không tiện hỏi nhiều, ngồi lại nói chuyện một lúc cho nó đỡ buồn. Đợi bà Năm đi chợ về, tụi nó mới rời đi. Ba thằng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút. Hơn một tháng vô rừng khiến cho cả ba mệt rã rời. Tuy rằng tiền kiếm được không bao nhiêu, nhưng cũng lời được một ít bánh trái gạo muối do bọn nó đem được mớ cây rừng và cây thuốc đổi cho người dân trong thôn gần bìa rừng. Bà Năm vừa về tới nhà, liền ra sau hè dọn dẹp mớ chén bát, nấu một ít cháo lương cho Kiệt tẩm bổ. Trời gần tối, Kiệt lại cảm thấy cả người ê ẩm, muốn chợp mắt ngủ cũng không được. Chỉ cần mặt trời khuất ra sau núi, xương cốt của nó sẽ lạnh lẽo bất thường, kèm theo cơn đau nhức râm ran, khiến cho nó khổ sở trằn trọc. Kiệt ho khan vài tiếng, cảm giác trong cổ như dính phải thứ gì đó ngứa ngái khó chịu. Nó phát ra tiếng khò khè, đồng thời tức giận chửi. Mà cha nó. Nó cố gắng lê cái thân xác mệt mỏi xuống giường, cảm nhận rõ từng cơn đau nhức truyền khắp tứ chi. Nó nhăn mặt nhăn mày, mím chặt môi để nén đau. Đặt mông ngồi bệt xuống đất, dõi mắt nhìn về bốn góc chân giường đang nằm. Kiệt phát hiện bốn tấm bùa màu vàng dán ở đó đã bị xé rách. Cảnh tượng này làm cho nó bàng hoàng. Trong nhà chỉ có mỗi mình nó với bà Năm, mà bà Năm thì đau khớp, không thể cúi xuống chỗ tới mấy tấm bùa được. Vậy rốt cuộc ai vào nhà phá phách Việc này cũng không phải lần đầu, mà đã là lần thứ tư rồi. Cả bốn lần nó dán bùa xua tà là y như rằng đều bị xé rách một cách quỷ dị. Kiệt chán chường leo lên giường nằm tiếp, đôi mắt nhìn lên trên trần nhà trong vô định, miệng lầm bầm thầm nhủ. Rốt cuộc là loại bùa nào chứ? Mạnh tới mức khiến cho cả bốn linh phụ xua tà khác nhau đều bị phá như vậy. Càng nghĩ, Kiệt càng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ lúc trợ giúp nhà thằng Lượm giải phép đen xong, về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau là đổ bệnh. Chán ăn hay cáu gắt, đêm xuống, cả cơ thể như chịu cực hình nào đó hành hạ. Xương cốt lẫn tinh thần đều rơi vào kiệt quệ và sa sút. Có một điều Kiệt có thể chắc chắn, đó chính là tên thầy tà giúp chú họ thằng Lượm yểm phép đen đã ra tay báo thù. Kiệt cũng ngầm công nhận rằng pháp lực của hắn ta rất mạnh, mạnh tới mức bản thân nó không cách nào quá giải. Chẳng lẽ là cổ trùng sao? Kiệt trong phút chốc thấu hiểu được mọi chuyện, ngay lập tức ngồi nhổm dậy, cởi toàn bộ quần áo ra, chậm rãi quan sát thân thể mình. Nhưng cả buổi trời vẫn không nhìn ra dấu hiệu gì như bị hạ cổ. Kiệt lại chán nản mặc quần áo vào, nằm xuống giường tiếp tục nghĩ suy. Chị Năm ơi, có nhà không chị? Trong lúc Kiệt rơi vào trầm tư, bất ngờ giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên ngoài. Bà Năm đang bận bịu nấu nồi cháo, nghe tiếng gọi mới nhỏ bớt lửa rồi vội vã đi ra. Vừa nhìn thấy ông ấy, bà Năm liền nhận ra ngay. Ủa, thầy Lung, thầy về rồi đó hả? Dạ. Mà thằng Kiệt dạo này sao rồi chị? Nghe nói bị bệnh cả tháng trời rồi hả? Đối diện với người thầy từng nuôi dưỡng, chỉ dạy cháu nội mình, bà Năm rất vui vẻ và kính trọng. Nếu không nhờ thầy Lung cứu giúp gia đình hóa giải nghiệp trùng tan, có lẽ đến cả hai bà cháu cũng bị thần trùng bắt đi theo ông nội và ba mẹ của Kiệt. Khi xưa lúc thầy Lung vừa bước vào huyền thuật và đi lang bạc khắp nơi để tu tập, tình cờ vào xóm đất thì chứng kiến vụ việc gia đình thằng Kiệt dính nạn trùng tan nặng. Thầy khi đó đạo hạnh mặc dù không cao, nhưng đã cố gắng giúp cả nhà vượt qua cơn hoạn nạn, cứu bà Năm và Kiệt trở về từ cửa tử. Bà Năm vì báo đáp ân tình đã tặng cho thầy Lung thửa đất ngoài xóm lá, giúp ông an cư lạc nghiệp. Cũng kể từ vụ trị trùng tan cho nhà thằng Kiệt đến nay, hồn lực của thầy Lung bị hao tổn nặng, buộc phải dừng chân lại nơi này, với hy vọng sớm ngày hồi phục để tiếp tục hành trình lang bạc. Ông cũng thu nhận Kiệt làm đệ tử vì nhận ra nó có căn cơ. Mai sau này, dù ông không thực hiện được ước mơ, vẫn có truyền nhân để cho nó làm thay ông. Thời gian trôi qua, bà Năm đoán chắc bệnh tình của thầy Lung đã khỏi hẳn, cho nên mới hay đi phiêu bạc khắp nơi, ít thấy có mặt ở xóm. Bà Năm rầu rầu kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Mọi chuyện là vậy đó. Tôi thấy nó mà tôi sốt ruột lắm. Sẵn tiện thầy vô coi giùm coi nó bị cái gì. Để tôi coi thử coi. Thầy Lung bước nhanh vào nhà, nét mặt không hề dịu xuống, vẫn tỏ ra khá nghiêm trọng. Lúc vừa tới đây, ông đã cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc. Ngay cả làm thầy pháp mấy chục năm, ông cũng phải e dè một phen. Càng vào trong, không khí càng thêm ngột ngạt, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đè ép lên lồng ngực ông. Thầy Lung thầm lắc chiếc chuông nhỏ mang theo, khiến cho nó phát ra tiếng len keng thánh thót, đẩy lùi tà khí bao quanh người mình, mới coi như ổn định được hơi thở. Lạ ở chỗ, bà Năm lại không cảm nhận được điều gì khác thường, nét mặt hồng nhuận, dửng dưng như cũ. Ông biết bởi vì bà Năm có mẹ ở trên theo bảo hộ, nên tà khí không thể nào xâm nhập. Mai sau này bà mất, linh hồn sẽ theo người đó đi làm phúc cho đời. Bước vào trong phòng, đập vào mắt là bóng lưng của Kiệt, gầy gò ốm yếu, nằm rung như cầy sấy, người ngợm xuống sắc hẳn đi. Toàn bộ cửa đều đóng chặt kín, hoàn toàn chìm trong một màu đen ảm đạm. Kiệt à, sao vậy con? Giọng thầy Lung trầm ấm cất lên. Kiệt giật mình kinh ngạc. Nó mừng rỡ quay nhìn về phía ông. Thầy, bây làm cái gì mà để người ta hành dữ vậy? Kể tao nghe coi. Bà Năm đứng ở mép cửa, bỗng to mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng là bị bệnh thông thường, giờ nghe ông nói vậy bà mới hoang mang. Là sao vậy thầy? Chị Năm đi cắt miếng gừng đem vô cho nó ngậm đi. Chút nữa tôi ra ngoài nói chuyện với chị sau. Đợi bà đi xong, thầy Lung mới quay sang nhìn Kiệt bằng ánh mắt dò hỏi. Nó thở dài, kể lại đầu đuôi cho thầy nghe. Bây giờ mày bị người ta yểm rồi. Đầu cởi áo ra tao coi. Ừ, mấy bữa nay con có coi rồi mà không thấy gì hết. Mày cứ cởi ra đi. Đạo hạnh của mày làm sao thấy được những thứ cao diệu hơn chứ. Thầy Lung quan sát hồi lâu, đôi mắt bỗng dưng tỏ ra nghiêm trọng. Mặc dù làn da vẫn như cũ, nhưng khi nhìn lâu lại nhận ra điểm khác lạ. Giữa bụng của Kiệt như có thứ gì đó rất mờ nhạt, tầm khoảng 2-3 phân, và đang cựa quậy. Màu của nó y hệt như sợi dây thần kinh, thành ra rất khó phát hiện. Với lại được trù phép ẩn vào trong thân thể, người như Kiệt không tài nào nhìn ra được là điều dễ hiểu. Mày bị người ta hạ bùa độc rồi. Bùa gì vậy thầy? Là cổ trùng. Mày bị yểm cổ trùng rồi con. Thầy Lung đã nói thì đương nhiên không thể sai. Kiệt dù không muốn tin nhưng vẫn phải hít một ngụm khí lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, mang theo vẻ khiếp sợ chưa từng có. Chị có cách nào trị được không thầy? Cổ trùng là một loại tà thuật độc ác nhất trong quyền thuật, nên cách trị rất khó. Với lại trong người bay bị hạ bởi cổ mẫu, một khi đã thấm vào cơ thể, việc lập đàn làm phép đẩy nó ra chỉ tốn công vô ích, thậm chí ngược lại còn khiến bay chết nhanh hơn nữa đó. Cổ mẫu là gì vậy thầy? Thầy Lung tự tốn giải thích. Cổ trùng vốn có nguồn gốc từ bên nước khác. Người muốn luyện tà thuật này phải tìm kiếm nhiều loại trùng độc như là rắn trết hay bò cạp, rồi bỏ hết tất cả vào trong một cái hũ sành để chúng tự cắn xé lẫn nhau. Trong 7 ngày 7 đêm không cho ăn uống. Đến khi chỉ còn một con sống duy nhất, con này giới thầy tà gọi là cổ mẫu. Sau đó họ nuôi dưỡng cổ mẫu tiếp 49 ngày. Lần này cho ăn các loại cỏ độc, máu gà, trứng gà sống. Và người thầy sẽ phải nhỏ một giọt máu của mình để hình thành mối liên kết với cổ mẫu. Mỗi đêm 12 giờ khuya, đem cổ mẫu đặt ra nơi thoáng, cho nó hút âm khí của thiên địa, nhằm gia tăng pháp lực sau khi nó chết. Cổ mẫu khi đã chết đi, thì đem bỏ xác vào trong lư hương, bài cúng trên bàn thờ nhà mình. Đợi nó phát ra ánh sáng lục nhạt hay đỏ mờ khi đêm xuống, nghĩa là việc nuôi cổ trùng đã hoàn tất. Thầy tà sẽ cúng kiến cho nó mỗi ngày, đến khi bắt chuyện được với cổ mẫu mới hoàn toàn xem như thành công. Từ đó mượn nhờ cổ mẫu làm những việc ác, tạo phép đen hay yểm bùa hại người. Có điều nuôi cổ trùng không hề dễ dàng. Lòng tham của nó vốn không đáy. Máu động vật tất nhiên sẽ không thỏa mãn được khát vọng, chắc chắn đòi tìm máu người để mà uống. Một khi không thỏa mãn cơn khát, nó sẽ cắn trả lại người thầy tà luyện ra nó. Nghe thầy Lung nói tới đây, Kiệt càng thêm kinh hãi. Không ngờ nuôi cổ trùng lại đáng sợ như vậy. Thầy chợt quay sang nhìn Kiệt với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bây giờ muốn phá cổ trùng của gã kia chỉ còn một cách duy nhất, nhưng cách này sẽ vô cùng đau khổ đó. Cách gì vậy thầy? Nguy hiểm lắm sao? Đó là lấy độc trị độc, lấy ác trị ác. Là sao con chưa hiểu? Là cũng dùng cổ trùng để mà trị, đồng thời đánh ngược lại kẻ đã hãm hại bầy. Nét mặt thầy Lung bỗng trở nên đáng sợ, khiến cho Kiệt cũng thấy rùng mình. Nó cảm giác như thầy mình hôm nay vô cùng lạ lẫm, như biến thành một người khác vậy. Thầy Lung chặt lưỡi nói thêm: "Mà loại cổ trùng này là thần thuật của người trong nước ta, được biến thể lại từ người đồng bào. Muốn luyện được nó không có dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là phải có pháp lực từ 15 đến 20 năm. Hơn nữa không phải thầy bùa nào cũng luyện được. Phải là người có cơ duyên hoặc có ác niệm trong lòng thì mới luyện thành. Riêng thầy lại không có khả năng để mà luyện được cổ trùng thuật này." Câu sau ông lại tỏ ra lưỡng lự. Kiệt sững sờ. Thầy mình không luyện được thì ai giúp đỡ nó phá được cổ trùng đây? Thầy xem con có luyện được không ạ? Bay thì có khả năng đó, nhưng mà quyền thuật bay thành thạo chưa tới 10 năm, sợ là bị nó cắn trả ngược lại. Kiệt mừng rỡ, không ngờ chính mình lại có khả năng luyện cổ trùng. Cảm thấy hy vọng, liền kiên định nói: "Nếu vậy thầy để con đi, con sẽ tự tay đánh bại gã thầy tà khốn kiếp đó." "Mày chắc chắn chưa? Nếu không thành công sẽ chết vô cùng đau đớn, còn thành công thì cổ trùng này theo bay suốt đời suốt kiếp. Nó là tà thuật, chắc chắn sẽ đòi hỏi càng nhiều. Nếu tâm trí không kiên định, rất dễ vướng vào tà đạo đó." "Thầy cứ tin ở con, đằng nào cũng chết, không thử sao biết được. Nếu mai mốt còn hại người, thầy cứ xuống tay thanh lý môn hộ là xong, con không oán trách gì hết." Thấy Kiệt quyết tâm như vậy, thầy Lung cũng không thể ngăn cản quyết định của nó. Đây có lẽ là số mệnh mà nó cần phải trải qua. Ngẫm nghĩ một hồi, thầy Lung lấy ra một tấm bùa chú màu cẩm thạch rồi nói: "Được rồi, bây giờ tao đi tranh thủ tìm vật liệu để chuẩn bị, sẽ mất khá nhiều thời gian. Hy vọng tấm bùa này có thể cầm cự cho bay được lâu hơn một chút. Nó có thể giúp bay tạm thời ngăn cản cổ mẫu hành hạ đó." Thầy Lung gặp mặt bà Năm, nói chuyện và dặn dò một chút, sau đó vội trở về nhà thu gom đồ đạc. Sẵn đường ghé nhà của Mẻo, Lượm và Liêm, nhờ bọn nó đến nhà canh chừng thằng Kiệt vài hôm. Cảm thấy ổn thỏa, thầy Lung tới ngôi chùa nơi sư Hạnh tĩnh tu để tìm ông, nhưng lại không thấy ai. Hết cách đành đi tìm thầy Vinh. Thầy Vinh ẩn cư nhưng không có vào trong núi sâu, chẳng mấy chốc mà tìm được. Thầy Lung kể rõ chuyện đồ đệ của mình bị hạ cổ trùng, tính mạng đã mất đi phân nữa. "Trời đất, đệ tử ông học nghệ chưa tới 10 năm, sao dám để cho nó luyện cổ trùng? Với lại không lo tương lai của nó sau này sao?" "Tôi biết chứ, nhưng bây giờ đâu còn đường nào nữa đâu. Nếu không dùng cách này á, nó cũng sớm mất mạng thôi. Thằng Kiệt là do tôi nuôi nấng dạy dỗ, coi nó như con. Tôi không an tâm khi nhìn thấy cảnh này đâu." "Vậy bây giờ á, ông rủ tôi vào rừng tìm chính loại cổ trùng đó hay sao?" "Phải. Rắn, rết, bò cạp, nhện, ong, thằn lằn, cốc, sâu và kiến. Ngoài ra tôi mượn ông một cái đầu lâu mà ông lấy từ cô gái xấu số mấy năm trước nữa." Thầy Vinh thật sự kinh ngạc. Cái đầu lâu đó vốn được ông xin mượn từ cô gái chết quan trong rừng về yểm phép nuôi dưỡng. Trải qua 3 năm ròng, giờ đã mọc ra tóc. Định bụng dùng nó trấn hoặc là thu phục tà ma. Thầy Vinh gãi gãi đầu: Sao ông biết tôi có mà hỏi mượn vậy? Tôi có cách của tôi. Mà ông cho mượn đi, dù sao thì để nó lại cũng không có ích gì cho ông đâu." Sau một hồi khuyên nhủ, thầy Vinh cuối cùng cũng đồng ý, đem nó ra đưa cho thầy Lung. Nhìn nét mặt không nở của thầy Vinh, thầy Lung không khỏi bật cười. Sau đó nhanh tay đoạt lấy cái đầu lâu, sợ rằng ông ta đổi ý. Cái đầu lâu đã trải qua mấy năm nay, phần xương sọ sáng bóng trắng ẩn, xung quanh được vẽ mấy hình bùa chú kỳ dị Do được nuôi dưỡng bằng bùa phép nên phần đỉnh đầu mọc khá nhiều tóc, sơ xác và khô cứng như sơ dừa. Trong khoang miệng đầu lâu còn ngậm chặt mảnh vải vàng. Thầy Lung biết đây chính là bùa chú dùng để thâu hồn đoạt phách mọi âm binh quỷ dữ. Ngay cả ông nhìn thấy cũng phải ớn lạnh cả sống lưng. Hai người không nói chuyện nữa mà tranh thủ vào rừng tìm kiếm chính loại trùng độc. Chuyến đi này phải mất tận 4 ngày. Ở một ngọn núi vắng vẻ, sâu trong cánh rừng già bạc ngàn, có một ngôi nhà xây trên cây cổ thụ cao cả chục mét. Cầu thang là những cọc gỗ đóng xung quanh. Cứ cách một khoảng là có một cây cọc uốn lượn lên tận ngôi nhà gỗ quỷ dị trên cao. Bên trong nhà lúc này phát ra tiếng gào thét giận dữ, khàn đặc quái dị. Mệnh thằng đó thật cưng, mày mau kiếm thêm cho tao máu, tao muốn đem hồn phách nó về tra tấn. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, đập vào mắt là một cái bàn thờ bằng tre, hương đăng quả ngọt đầy đủ. Điều làm cho người khác chú ý nhất là trên bậc cao có một cái hũ sành được đậy kín nắp, bọc chéo hai tấm bùa kỳ dị. Mỗi tấm bùa vẽ hình đầu lâu máu, bên trong hũ sành toát ra luồng khí trắng xám lượn lờ quanh cái bàn thờ. Hai đôi mắt đỏ rực trừng trừng mở lớn, hình dáng giống như một con rắn chúa, nhưng đỉnh đầu có cái sừng. Cả thang này cứ cằn nhằn hoài, tao bấm quẻ rồi, ráng đi. Tháng hai tháng nữa sẽ có hai đứa bé tới, khi đó mày tha hồ mà ăn. Giọng nói khó chịu của người đàn ông vang lên bên cạnh. Lão là người chế tạo ra cổ trùng, người đời hay gọi là thầy Thục. Nhiều thương nhân và kẻ gian ác muốn nhanh chóng giàu có hoặc mong muốn đạt được mục đích nào đó đều đến nhờ lão ta trì chú thỉnh phép đen về. Việc này đã hãm hại không ít gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, thậm chí dẫn đến từng bi kịch đáng sợ. Lão vốn không có để tâm tới, ung dung dùng nó để trục lợi, còn coi như là thành tựu. Từ cái ngày bị thằng Kiệt nhúng tay phá đi phép đen, sử dụng ngũ lôi phù, vô tình khiến cổ mẫu bị tổn thương nguyên khí, buộc phải dùng máu trẻ nhỏ để tẩm bổ. Cả tháng nay, cổ mẫu không trì chú được phép đen để buôn bán. Lão thầy Thục phải ra tay dụ dỗ và bắt giết hai đứa trẻ con nhằm giúp nó hồi phục, nhưng vẫn không khiến cho cổ mẫu thỏa mãn cơn khát máu. Mày khôn hồn thì đem tới sớm, tao phải đem thằng đó xé nát hồn phách mới vừa lòng tao. Yên tâm đi, uống máu thịt hai đứa nhỏ này xong, mày muốn gì cũng được, nhưng phải giúp tao bắt thật nhiều âm binh về. Mày khỏi phải lo, mau làm đúng nhiệm vụ của mình là được. Bóng đen cổ mẫu lượn lờ một lúc, sau đó chui lại vào trong lu sành. Lão Thục gật đầu một cái, bước ra khỏi cửa và leo xuống bên dưới. Tuy rằng lão Thục sống ẩn dật trong rừng, tu luyện huyền thuật, nhưng bên ngoài lại có cả một gia tài khổng lồ. Toàn bộ đều do hắn chế phép đen bán cho người ta, bây giờ phải nói là giàu có nhất trong vùng. Lão để cho đứa con trai duy nhất quản lý gia sản, riêng bản thân thì tập trung nuôi luyện cổ trùng, với hy vọng tùy ý điều khiển mọi âm binh quỷ dữ, giúp lão trở nên mạnh mẽ hơn, không còn sợ những kẻ chính phái ra tay tiêu diệt. Trải qua 3-4 ngày tìm kiếm tung tích số trùng độc, cuối cùng thì thầy Lung và thầy Vinh cũng đã tìm đủ thứ mình cần. Họ đựng chính loại côn trùng khác nhau ra từng cái hộp riêng lẻ, treo ở bên hông, rồi mang trở về xóm đất. Những ngày này nhờ có tụi thằng Lượm ở bên cạnh chăm sóc, bà Năm cũng đỡ vất vả hơn phần nào. Đôi khi ban đêm Kiệt hay rên ư ử, ôm lấy cơ thể, nằm co rút ở một góc. Sáng tỉnh dậy thì ổn định hơn đôi chút, có lẽ do tấm bùa của thầy Lung đưa mới ngăn cản tà khí đang lấn áp. Lúc hai thầy trở về đã là chiều sẫm, Ba thằng cùng với bà Năm mừng rỡ chạy ra hỏi han. Khi biết được hai thầy đã tìm đủ nguyên liệu thì cảm thấy mừng rỡ. Thầy Lung nhìn bộ dạng mệt mỏi của Kiệt, sau đó quay sang bà Năm. Bây giờ tôi đem thằng Kiệt về nhà mình để giúp cho nó gỡ cái thứ trong người nó ra. Chị cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Năm khá lo lắng, nhưng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Vì bà biết chỉ có thầy Lung mới biết rõ cách để cứu mạng cháu bà. Thầy Lung kêu ba đứa thằng Lượm vào trong phòng, thằng thì gom đồ đạc, thằng thì cõng Kiệt về nhà mình. Băng qua xóm đất được một đoạn là tới xóm lá. Nhà thầy Lung nằm giáp đầu xóm, mất khoảng 10-15 phút là tới nơi. Sau khi đặt Kiệt xuống giường tre, thầy phủ lên người nó một cái mền vải màu vàng, bên trên vẽ một hình thù kỳ dị, y hệt như tấm linh phù trùm kín từ cổ xuống dưới chân, chỉ để lộ ra cái đầu. Thầy Lung tiếp tục quay sang dặn dò ba đứa thằng Lượm. Bây giờ nó bị như vậy, tụi bay chịu khó chút nha. Đi kiếm mua cho thầy 49 con gà trống và thật nhiều trứng gà. Nhớ kỹ, gà trống phải là gà tơ, chưa đạp mái hay sổ mái bao giờ nghe không. Trứng cũng vậy, bắt buộc phải mua trứng không có cột. Sau khi tìm đủ xong hết thì đem về cho thầy. Ông nói xong cầm cọc tiền đưa cho tụi nó. Đợi đến khi ba đứa nó rời đi, thầy Vinh mới lấy trong tay nải ra cái đầu lâu người trắng hiếu đã mọc đầy tóc. Trên đầu thằng Kiệt đã đặt sẵn một cái bàn vuông nhỏ. Thầy Vinh nhanh chóng đặt cái đầu lâu lên đó. Thầy Lung thì quay ngược ra sau hè, mang một cái lu sành khá lớn đem đặt bên cạnh cái giường Kiệt đang nằm. Thầy thò tay bắt từng con vật kịch độc ra và cầm linh phù tương ứng với từng loài, bắt đầu niệm phép trì chú. Sau khi xong liền thả vào bên trong, đồng thời dán chặt tấm bùa vừa trì chú lên thân của lu sành. Thầy Lung liên tục làm như vậy cho tới con cuối cùng. Dán hết thải 9 tấm bùa, thầy Lung bọc một cái vải màu đỏ có hình đồ án âm dương lên miệng chum, ủ trong một ngày một đêm cho chúng làm quen trước. Nếu lỡ như xảy ra sai sót thì cũng có thể kịp thời làm lại. Qua ngày hôm sau, nếu như không có con nào chết thì có thể tiếp tục bước kế tiếp. Thầy Vinh ở bên cạnh quan sát, thấy từng nhất cử nhất động của thầy Lung khá quen thuộc, nội tâm có hơi giật mình. Ủa, ông làm cái này lần nào chưa? Sao rành rọt dữ vậy? Chưa, nhưng nhiều năm trước sư phụ của tụi mình từng làm rồi, có điều thất bại. Chỉ vì không có cơ duyên khiến cho ông bị đả kích nặng nề. Sau này ông biến đâu mất, bây giờ đi khắp nơi tìm vẫn không thấy tung tích, có khi cũng không còn tại thế nữa. Thầy Lung thở dài một hơi buồn bã. Thầy Vinh lên tiếng an ủi. Nếu mà có duyên á thì sẽ gặp lại thôi. Hiện tại lo cứu tính mạng thằng Kiệt trước đã. Chứ nó học đạo chưa tới 10 năm sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đó. Yên tâm đi, dù thất bại tôi cũng không để nó chết đâu. Ánh mắt già nua của thầy Lung trở nên nghiêm túc. Ông coi Kiệt như con ruột, lỡ có chuyện gì ông mới đau thắt ruột gan. Thoát cái đã đến sáng hôm sau, chính con trùng độc mà cả hai bắt về vẫn còn sống, không có con nào đấu đá lẫn nhau. Có con bò lên người đối phương mà ngủ, có con vẫn mở mắt trừng trừng. Thấy thầy Vinh và thầy Lung hé mắt nhìn vào, liền ngóc đầu dậy cảnh giác. Ồ, tụi nó vậy mà vẫn sống nè. Hờ, xem như là tốt rồi đó. Chút nữa đợi tụi kia mang gà trống tới rồi cho chúng ăn. Không bao lâu sau, ngoài xa bỗng vang lên tiếng gà kêu quang quát. Hai ông thầy nhìn qua, thấy Lượm và Liêm đạp xe đạp đi tới. Phía sau Yên cột một cái đòn gánh bắt ngang qua, cùng hai chùm gà bị treo ngược đầu. Hai chiếc xe đầy ắp gà trống, đi tới đâu kêu lên ồn ào tới đó. Thầy ơi, tụi con gom đủ số gà thầy cần rồi nè. Suốt cả đêm hỏi mua quanh mấy xóm mới gom đủ mớ gà tơ này. Khổ nổi mua nhiều gà như vậy cũng khiến cho người ta sinh nghi ngờ. Nhiều tới mức còn hơn làm đám tiệc nữa. Hỏi riết tụi nó mới nói là thầy Lung nhờ mua giùm có việc, chứ không họ vẫn chưa chịu thôi. Tụi nó vào tới sân, thầy Lung đi một vòng quan sát, thấy toàn bộ đúng là gà tơ không sai mới gật đầu yên tâm. Rồi bắt một con đem ra sau hè cắt tiết, cũng không quên ngoái đầu lại dặn dò: "Tụi con đem gà ra sau giùm thầy đi, đuổi hết mấy con gà mái đang ấp ra, đem chúng nhốt trong mấy cái chuồng tre đó." Lợm và Liêm gật đầu, cùng thầy Vinh mang số gà ra sau để nhốt lại. Vừa hay thằng Mẻo chở nguyên thùng trứng mang tới, toàn bộ đựng trong đống trấu để giữ ấm. Thầy Lung cắt cổ con gà xong, lấy toàn bộ tiết đem lên trên, rồi trút vào trong chum. Đám trùng độc bắt được mùi máu, lập tức bổ nhào mà tranh nhau uống. Từng con lăn lộn toàn thân nhúm đầy máu đỏ đặc sệt. Đợi đám trùng độc ăn hết số máu, thầy Lung mới đem con gà đã chết và đập thêm hai quả trứng gà ném vào trong. Sau đó đứng bên cạnh, liên tục lầm rầm trong miệng trì chú để giúp cho bọn trùng độc tiêu hóa toàn bộ thức ăn đã được ném vào nhanh hơn. Kiệt thấy cảnh này không khỏi lạnh cả người, cảm nhận cái mùi máu tanh nồng nặc bay xộc vào trong mũi, khiến cho nó nhăn mặt nhăn mày khó chịu. Giọng thầy Lung chợt vang lên bên tai: "Cho bọn nó ăn đủ 49 ngày, sau đó chúng ta tiếp tục bước kế tiếp, cũng là bước quan trọng nhất đó." Thầy Vinh phải ở lại nhà thầy Lung trong suốt thời gian này, bởi vì vẫn còn việc quan trọng nữa phải làm. Tụi thằng Lượm ở lại trò chuyện với Kiệt thêm một lúc, rồi cũng cáo từ ra về. Phía bên kia cánh rừng, xa cả trăm dặm, nơi lão Thục đang tĩnh tu, lại bất ngờ vang lên tiếng quát tháo trầm trọng, khiến cho đàn chim sợ hãi thì nhau vỗ cánh bay tán loạn. "Lão Thục!" Lão Thục nằm ngã mình dưới gốc cây nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng sáng sớm chiếu vào người. Sáng sớm nay, lão vừa đem hai bộ xương người chôn cất xong xuôi nên có phần hơi mệt. Đó là hài cốt của hai đứa bé xấu số. Chúng bị bố mẹ bỏ rơi, đã chết trước cổng bệnh xá ở thôn dưới chân núi. Lão biết được nên vợ đi ngang rồi xin mang về chôn cất làm phước. Người dân sợ phiền phức cũng mặc kệ lão. Vậy là lão thoải mái đem chúng dâng cho cổ mẫu cắn nuốt. Vừa mới đặt lưng đã nghe cái giọng cáu gắt ở trên nhà vọng xuống, khiến cho lão có chút kinh ngạc. Lão lật đật leo lên, chứng kiến luồng khói đen xám xịt cùng đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào mình. "Cổ mẫu à, mày lại sao nữa? Không phải tao nói rồi sao, đợi hai tháng nữa là mày được ăn uống no say rồi." "Không phải chuyện đó." "Ờ, chứ bị làm sao?" Cổ mẫu trả lời, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ e dè cùng sợ sệt. Ngay cả lão Thục nhìn thấy cũng phải giật bắn mình. "Tao cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần. Dường như có thứ gì đó đang hồi sinh. Rất quen thuộc đó." "Ờ, mày cảm nhận được cái gì? Nói tao nghe xem." "Hơi thở. Đúng, là hơi thở phát ra từ ngục tù u tối." Đôi mắt nó câu lại nghiêm trang, nhìn xuyên qua cánh rừng dày bạc ngàn. Cái giọng khàn khàn cô đặc nói tiếp: "Có người đang nuôi dưỡng trùng độc. Nếu luyện thành cổ trùng, sẽ bắt binh vương từ âm phủ lên để cắn nuốt. Khi đó cả tao và mày sẽ gặp đại họa." "Ờ, mày biết ai đang luyện loại này hay không?" Nhưng nó lắc đầu. Trong ánh mắt có thể nhìn xuyên qua hàng trăm dặm, nó chỉ thấy lờ mờ được một ngôi nhà bằng đất sập xệ nằm trên một cồn đất cao. Xung quanh trấn rất nhiều bùa chú ngăn cản tầm nhìn của nó. Có điều nó vẫn thấy được đám trùng độc đang bò lởm ngởm trong chiếc lu sành, không ngừng tranh nhau ăn máu thịt sống. Tổng cộng có 9 loại, từng con phủ lên lớp phấn màu đen tuyền trên da, rõ ràng sắp sửa hoàn thành bước đầu tiên rồi. Mặc dù cổ mẫu được nuôi bằng cách cắn xé lẫn nhau để thu tóm nọc độc, ăn hàng chục trùng độc để linh hồn được tiến hóa thành cổ mẫu, nhưng cách luyện cổ trùng này khác xa với cách làm của lão Thục. Lão Thục tạo ra cổ mẫu rồi cúng kiến đầy đủ, nhưng người kia lại nuôi nó để gán vào thân thể, luyện bản thân thành cổ trùng vương. Nếu như người đó thành công, sẽ cảm ứng được cổ mẫu tồn tại, lập tức sẽ tìm tới và cắn nuốt. Mau, mau tìm cách phá nó đi, không thì cả tao và mày sẽ chết. Cổ mẫu bỗng dưng ngưng bặt, rồi lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần hơi phấn khích. Khoan, đợi binh vương xuất hiện rồi cùng tao phá trận. Tao sẽ cắn nuốt binh vương, sau này mày không còn phải sợ một ai nữa. Lão Thục nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lúc sau tâm tình càng thêm mừng rỡ, gật gù đồng ý với ý kiến của cổ mẫu. Thoát cái đã hơn một tháng trôi qua, đám trùng độc thầy Lung nuôi cũng đã phát triển thần tốc. Ban đầu mỗi con có màu riêng biệt, nhưng sau khi được ăn máu thịt sống đã thay đổi mà đồng bộ màu sắc. Toàn thân chuyển sang một màu đen ngòm như mực đổ, còn toát lên mùi hôi tanh tưởi. Kiệt nằm ngay bên cạnh lu sành, dù muốn hay không thì ngày đêm đều phải ngửi cái mùi hôi thối đó, đến mức quên luôn mùi không khí bên ngoài ra sao. Ngày nào cũng ngửi cái mùi này, riết nó không còn khứu giác nữa. Mới đó đã đến gần ngày thứ 49, thầy Lung cùng thầy Vinh đã chuẩn bị trước 7 ngọn đèn dầu, đặc biệt là loại đèn dầu lớn có thể giữ lửa trong một thời gian dài, cùng với một số vật dụng để phòng hờ xảy ra chuyện bất trắc như linh phù, chỉ đỏ các thứ. Tụi thằng Lượm tới chơi muốn nán lại coi, nhưng bị thầy Lung đuổi về. Trong nhà lúc này chỉ còn 3 người. Thầy Lung nhìn hai người kia một lúc rồi nghiêm túc dặn dò. Tối mai đó chính là ngày thực hiện nghi thức cổ trùng. Tao với thầy Vinh sẽ ở bên cạnh trợ phép, dùng bùa chú trấn lại các cánh cửa. Đúng 12 giờ đêm, một tay của bay giữ chặt đầu lâu kia ở trên ngực, tay còn lại thả vào trong chum để cho đám trùng độc cắn. Sau khi chất độc lẫn bùa phép xâm nhập vào trong cơ thể của bay, bay sẽ lập tức lâm vào hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nên nhớ, trong thời gian đó, hồn phách của bay sẽ xuống âm phủ đi một vòng. Bay phải bắt binh dương về để mà cắn nuốt. Nếu tỉnh lại, xem như là thành công. Còn quá 3 ngày mà không chịu về thân xác, thì kết quả bay biết rồi đó. Dạ, thầy yên tâm, con sẽ cố gắng trở về đúng hạn. Còn Vinh à, cùng tôi ngồi bên cạnh, canh chừng 7 ngọn đèn dầu, không được để cho nó tắt. Một trong số đó tắt đi, thì thằng Kiệt mãi mãi không thể về được. Thầy Vinh gật gù. Chuyện này thầy Lung có dặn dò qua rồi, chỉ là nhắc nhở lại cho cẩn thận. 7 ngọn đèn dầu tượng trưng cho 7 vía, mất đi một sẽ vô cùng rắc rối. Chưa kể không phải thầy pháp nào muốn ngồi ở đây trấn cũng được, phải là người cao tay và chưa từng cưới vợ sinh con. Thế cho nên cũng không có ai hợp hơn hai người cả. Tính ra là thầy Lung nhập môn sau thầy Vinh, được xem là nhị đệ tử. Chỉ là 2 năm sau, thầy Vinh rời sư môn, bắt đầu ra ngoài lang bạt. Còn mỗi 2 thầy trò thầy Lung ở lại. Sau này sư phụ đột ngột biến mất, thầy Lung mới xuống núi với hy vọng tìm thầy, cũng như giúp đỡ mọi người trừ ma diệt quỷ. Về phần đạo hạnh, thầy Lung nhỉnh hơn thầy Vinh một bậc. Thế cho nên thuật luyện cổ trùng thầy Vinh không biết, cũng như không biết nguyên do vì sao sư phụ lại biệt tâm biệt tích. Dặn dò xong xuôi mọi thứ, cả hai nhanh chóng nghỉ ngơi để tối mai bắt đầu thức đêm canh chừng. Trời tối rồi lại sáng, thoát cái trôi qua một ngày. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi đêm của ngày thứ 49. Không khí xung quanh vô cùng quỷ dị. Gió ngừng thổi, đám côn trùng cũng ngừng kêu, để lại một khoảng không tĩnh mịch chưa từng có. Thầy Lung cùng thầy Vinh tranh nhau đi quanh nhà để trấn bùa. Cửa sổ và cửa sau mỗi cái 3 lá, riêng cánh cửa chính là dán hết thải 7 lá. Làm ổn thỏa mọi việc, hai người lập tức quay vào trong, đóng toàn bộ cửa nẻo, cột nhiều vòng chỉ đỏ có tẩm bùa phép tạo thành một tấm lưới. Tiếp đến, kéo cái giường kiệt đang nằm ra một khoảng, xoay đầu ra hướng cửa chính, hai chân đưa vô bàn thờ. Phía trên đầu kiệt có một cái bàn vuông nhỏ, đặt 7 ngọn đèn dầu. 4 góc vuông quanh cạnh bàn, bố trí thêm nhiều linh phù đủ màu sắc. Dựa theo lời dặn của thầy Lung, tay phải kiệt ôm chặt cái đầu lâu, với mái tóc sơ rối, quay khuôn mặt kinh tởm đối diện với kiệt. Hốc mắt đen lấy cùng với xương hàm trắng toát của cái đầu lâu khiến cho Kiệt vừa nhìn đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bên cạnh nó phía tay trái là cái lu sành chưa được mở nắp. Thầy Lung đi tới bàn thờ tổ, thắp lên 3 nén nhang khấn vái một lúc lâu. Tiếp đến đi đến bên cạnh giường, xếp bằng ngồi xuống. Ông thầy Vinh cũng canh chừng từng cánh cửa một. Rất có thể đêm nay ma quỷ sẽ tới quấy phá, phải có người đứng ra ngăn cản bọn chúng. Màn đêm càng lúc càng dày đặc, bắt đầu xuất hiện hơi sương, kèm theo những cơn gió nhẹ thổi qua. Thầy Lung nhận thấy thời cơ đã đến, trầm giọng nói: "Tới giờ rồi, cho ta vào trong lu sành, thầy sẽ đọc thần chú trợ phép." Kiệt không chần chừ, lấy hết can đảm thọc tay vào trong lu. Thầy Lung nhanh chóng đọc thần chú trợ phép. Tiếng lầm rầm vừa cất lên, đám trùng độc bên trong bỗng nổi điên, nhào tới cắn mạnh vào bàn tay của Kiệt. Cơn đau lập tức truyền đến, khiến cho nó nhăn mặt nhăn mày, răng nghiến chặt để không phát ra tiếng rên. Kiệt cảm nhận rõ rệt từng dòng khí lưu kỳ lạ đang chảy vào trong cơ thể, như có ai đó dùng một lò dung nham đổ vào trong xương tủy. Luồng khí lưu kia đi đến đâu, các cơ tay cơ chân tê liệt tới đó, hoàn toàn mất đi tri giác. Hô hấp trở nên gấp gáp khó khăn, kéo theo trái tim đập lên thình thịch. Toàn thân bắt đầu tím tái, các cơ co rút lại cứng ngắc. Da mặt Kiệt bỗng trở nên sưng vù, đến nỗi muốn che khuất đi hai con mắt đang vặn lên từng đường gân máu. Kiệt mở căng mắt ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà, khó khăn lắm mới thở ra được từng hơi nặng nhọc. Cổ họng khát nước và nóng bức, cộng thêm cơn ngứa ngáy đang lan truyền khắp người. Nó rất muốn gãi, nhưng toàn thân bị tê liệt, hai cánh tay cũng không rảnh, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thầy Lung thấy Kiệt như vậy thì xót lắm, nhưng ông không thể can thiệp được. "Ráng lên Kiệt, thầy tin bay làm được mà." Kiệt bỗng dưng ưỡn người một cái, há to miệng, hắt thở một cái thật mạnh. Đôi mắt trợn lên trừng trừng, sau đó ngất liệm đi. Thầy Lung chạy tới kiểm tra, phát hiện mạch của nó vẫn còn, nhưng rất là yếu ớt. Mai thai 7 ngọn đèn dầu vẫn còn sáng, chứng tỏ chưa gặp vấn đề gì. Thầy Vinh một bên lo lắng hỏi: "Nó sao rồi?" "Hiện tại đã rơi vào trong hôn mê, chúng ta phải ở đây canh chừng, tránh để ma quỷ bên ngoài quấy phá." Thầy Vinh gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát động tĩnh. Giữa bầu trời đêm không có ánh trăng, bên ngoài vang lên từng tiếng rít của gió cùng với âm thanh va chạm của tán cây. Thầy Vinh không lo tán cây bên ngoài làm rơi mấy tấm bùa chú, chỉ lo lắng có ai đi ngang qua hiếu kỳ mà tháo chúng xuống thôi. Kiệt vừa xuất hồn được khoảng nửa tiếng, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng ho khan khàn khặt. Thầy Vinh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng ho liền lập tức bật dậy, vội vã tiến lại gần cửa chính, hé đôi mắt nhìn ra ngoài. Trong bóng đêm dày đặc, ông lờ mờ thấy bóng một người nào đó lấp ló sau gần bụi cây. Không rõ mặt mũi, nhưng lại thấy được một đôi mắt xanh như tàu lá chuối đang nhìn về phía bên này. Thầy giật thót mình, lập tức cầm con dao sát tà ở bên hông. Con dao này vốn lấy từ nhà ông Phú trong vụ diệt trừ Linh Miêu. Sau khi đem về, ông trì chú dưỡng bùa phép giúp cho nó có khả năng chém giết ma quỷ. Bây giờ dùng nó chiến đấu, nếu như đám ma quỷ bên ngoài kia dám phá bùa mà nhào vô. Đột nhiên đôi mắt thầy Vinh bỗng nhíu chặt lại. Ở đằng sau bóng đen đó, không ngờ có 5-6 cái bóng đen khác cũng đang tới, lớn nhỏ có đủ. Có người mang khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đỏ lừ như máu. Tất cả bọn chúng đều đang hướng về phía nhà thầy Lung. Thầy Vinh nhận ra không chỉ những người này, mà ở xa xa còn có rất nhiều ma quỷ khác đi tới. Chẳng mấy chốc, chúng đã đứng đầy trước sân. Cảnh tượng này, ngay cả người sắp đi hết cuộc đời như ông cũng phải lạnh toát hết cả sống lưng. Thầy trung trung nói lại sự việc với thầy Lung. Đây là lần đầu ông chứng kiến nhiều ma quỷ tập trung một chỗ như vậy. Cũng một phần lo sợ mấy tấm bùa không thể ngăn cản nổi. Thầy Lung nghiêm mặt, ông đã sớm cảm nhận được bên ngoài. Dù bất an nhưng vẫn lên tiếng dặn dò. Họ không vào được đâu. Chúng ta bây giờ đừng động thủ, kẻo tiêu hao sức lực đó. Bên ngoài, những âm thanh quỷ dị vang lên. Đám ma quỷ như những con hổ đói, không ngừng đập cửa rầm rầm, điên cuồng muốn nhào vào bên trong. Mấy cánh cửa rung lắc lên dữ dội, gần như sắp bật ngược trở vào trong. Những sợi chỉ đỏ giăng bên cửa phát ra tia sáng kỳ dị, giống như đang gồng mình giữ chặt, không để cánh cửa bị bung ra. Thầy Vinh suy ngẫm hồi lâu rồi cất tiếng. Không ngờ luyện loại cổ trùng này lại thu hút nhiều ma quỷ tới vậy. Thầy Lung gật đầu rồi giải thích thêm. Đó là do hồn phách hội tụ rất nhiều khí âm, khiến cho bọn ma quỷ thích thú. Quan trọng hơn nữa, cái chúng muốn là Binh Vương. Binh Vương mặc dù mang hình dạng quỷ dữ, nhưng đó là oán khí tà ác, máu huyết và tàn hồn của vô số vong hồn chịu tra tấn tích tụ mà thành. Thực chất nó giống như một miếng bánh của âm giới. Chỉ cần ma quỷ cắn nuốt, âm thọ sẽ tăng, không sợ âm sai tới bắt về, có thể tự tung tự tác trên dương gian. Dưới âm giới, Binh Vương là một thứ mạnh mẽ không thể đấu lại, nhưng khi lên trần gian lại mỏng manh như tờ giấy. Chính vì thế, loại Binh Vương này không bao giờ tồn tại và hiển hiện ở trần thế, trừ những bùa phép đặc biệt đem nó bắt lại và dùng vào những mục đích tà ác như nuôi dưỡng vong hồn, chế tạo ác quỷ. Thầy Lung nói xong thì tiếp tục quan sát động tĩnh. Bãi ngọn đèn dầu vẫn cháy, không hề có dấu hiệu tắt đi. Xung quanh người Kiệt tỏa ra một làn sương mù màu xanh huyền diệu, kèm theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Da dẻ vốn tím tái lộ từng cục máu đông đang dần dần tan lỏng ra, thậm chí có vài chỗ đã hóa sáp. Thầy Lung biết Kiệt đã tiến nhập âm ti. Suốt một đêm, cả hai không hề chợp mắt chút xíu nào, tinh thần ngập tràn căng thẳng tột độ. Đêm qua đám ma quỷ quậy phá ở bên ngoài, mãi đến khi gà gái mới chịu đi. Đợi mặt trời lên cao hẳn, thầy Vinh bước ra ngoài xem xét tình hình. Ông nhận thấy mấy tấm bùa chú dán trên các cánh cửa đã bị phai màu, có điều nét chữ vẫn còn nguyên. Đáng kinh ngạc nhất là vách tường in đầy dấu tay cùng với hàng chục vết cào cấu sắc lẹm. Thầy Vinh nhanh chóng tháo toàn bộ bùa cũ xuống, dán mấy tấm linh phù mới vào vị trí đó. Thoát cái mà đến ngày thứ ba, tình trạng của Kiệt bây giờ ổn định hơn rất nhiều. Da dẻ tím tái sưng vù nay đổi qua màu trắng tái nhẹ nhẹ. Thầy Lung và thầy Vinh đứng cách đó mấy mét vẫn cảm nhận được cơn lạnh lẽo cắt da cắt thịt từ người Kiệt phát ra. Trong hai ngày hai đêm vừa rồi, đám trùng độc trong lưu sành toàn bộ đã ngửa mình chết hết. Thi thể nhanh chóng phân hủy và bốc mùi tanh hôi. Điểm quái dị hơn nữa là cái đầu lâu trên ngực của Kiệt bỗng lóe lên hai ánh lửa đỏ lồm trong hốc mắt. Thầy Lung dùng tấm mền đỏ phủ kín cả người nó lại và cả cái đầu lâu. Đây là bước cuối cùng trong hành trình luyện cổ trùng độc. Hy vọng Kiệt sẽ thành công. Đêm vừa xuống, toàn bộ thôn xóm lại chìm trong một màu đen âm u tĩnh mịch. Mới 6 giờ chiều, quanh nhà thầy Lung đã xuất hiện hàng chục vong ma dất dưỡng đi tới. Cả hai người không còn lo lắng như ban đầu nữa, bình thản mặc kệ mọi chuyện. Tiếng chó tru kéo dài một hơi lạnh lẽo ở đằng xa. Quanh nhà ngày càng nhiều ma quỷ kéo tới, chúng giống như đàn kiến thèm một miếng mỡ béo ngậy. Từng tiếng rít gào, tiếng cười ré hỗn tạp vang lên, mang theo vô số bước chân dồn dập. Thầy Vinh cảm thấy nội tâm khó chịu cùng cực. Nếu không phải tập trung canh chừng Kiệt, thật muốn ra ngoài đánh cho bọn chúng một trận. Bỗng một tiếng động quái dị bất ngờ vang lên. Tấm vải đỏ phủ lên người Kiệt đột nhiên phồng lên. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có 7 ngọn đèn dầu cháy le lói. Hai người thấy rõ mồn một, có thứ gì đó từ bên trong nhô ra, kéo căng tấm vải lên cao như muốn thoát ra ngoài. Thầy Lung vừa sợ vừa khó hiểu, lập tức đứng phắt dậy đi tới gần xem xét. Trong tay giữ vững chiếc chuông cổ. Bất giác, tiếng gào thét phát ra, khiến cho cả hai giật mình hoảng hốt. Nhìn kỹ lại, đó là một cái đầu người, dán khuôn mặt quỷ dị vào tấm vải đỏ, há cái miệng to, thở ra từng ngụm, nét mặt trông vô cùng sợ hãi. Tấm vải đỏ như bị ai đó hất tung, rơi hẳn xuống đất, đồng thời lộ ra một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp trước mặt thầy Lung. Trên ngực Kiệt phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh u ám. Cạnh đầu lâu nhô ra một cái đầu người gớm ghiếc, làn da đỏ như máu, hai mắt xanh như tàu lá chuối. Giữa thái dương có một chiếc sừng cong quặp thẳng xuống cằm, giống như một cái lưỡi liềm. Sần sùi và bốc mùi ẩm mốc lẫn mùi tanh tưởi của máu tươi. Cái đầu quỷ dị vặn vẹo trong sợ hãi. Cả hai bên vai cố nhô ra khỏi chiếc bụng của Kiệt. Thầy Lung nét mặt lộ rõ hoảng sợ, hoảng hốt mà kêu lớn. Là bên Dương, nó đang muốn thoát ra ngoài. Nè Vinh à, mau làm phép ngăn cản nó lại. Thầy Vinh nghiêm túc gật đầu, rút trong người ra 4 tấm bùa, cùng thầy Lung ra tay trấn yểm. Lúc hai người đang chuẩn bị đánh xuống đạo phù chú, bên ngoài bỗng nổi lên gió lớn, đến mức luồn qua các khe hở, xông thẳng vào trong nhà, làm toàn bộ đồ đạc rớt hết xuống đất. Kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn cô đặc, sau đó là tiếng cười giễu cợt. Tu quyền thuật chưa tới 10 năm mà muốn luyện cổ trùng vương sao? Đúng là non nớt chưa trải sự đời. Phía xa xa, luồng âm khí dày đặc như mây đen kéo tới, mỗi lúc một nhanh. Bên trong có hai con ngươi đỏ lồm dữ tợn. Không gian như muốn đông cứng lại. Đám ma quỷ cảm nhận luồng áp bức mạnh mẽ, liền quay đầu nhao nhao bỏ chạy tán loạn đi. Thầy Lung sững sờ ngạc nhiên, hô hấp trở nên nặng nề chưa từng có. Ngay cả thầy Vinh cũng phải một phen kinh ngạc. Cánh cửa bên ngoài như có ai đó dùng lực đập mạnh, khiến cho nó rung lắc lên dữ dội. Sắc mặt thầy Vinh nghiêm trọng, dùng 4 tấm bùa trong tay ném ra, đồng thời nhập tâm niệm pháp. 4 lá bùa có linh lực hỗ trợ bỗng dưng lơ lửng trên không trung. Từng lá bay tới cánh cửa chính, phân ra 4 góc tạo thành một tấm chắn kiên cố. Lúc này bình vương trong cơ thể của Kiệt đã thò ra được một cánh tay. Bàn tay trơ xương gầy guộc, kèm theo 3 móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào thành giường, gồng lên như muốn rút cánh tay khác ra khỏi người Kiệt. Thầy Lung gấp rút nói: "Ông canh cửa, tôi trấn nó lại bên trong cơ thể thằng Kiệt." Thầy Lung nhanh chóng rút ra một tấm linh phù, đánh vài đạo ấn ký, sau đó niệm chú ném tới chỗ Kiệt. Cấp cấp như luật lệnh, hạ trấn. 3 tiếng nổ đột ngột phát ra, trong không khí lóe lên từng đoàn đốm sáng chói mắt. Đến khi nhìn lại, hai ông thầy mới giật mình nhận ra xung quanh Kiệt nằm, từ đâu xuất hiện năm tấm linh phù trôi nổi, bốn lá bốn góc và một lá ở trung tâm. Mỗi một tấm linh phù đều có những hình thù kèm màu sắc khác nhau, chỉ có chung một điểm là có mấy chấm đen ở trên đỉnh. Thầy Vinh bên cạnh ra sức chống đỡ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng rít lên một hơi dài chấn kinh. Ngũ là phù bậc cao. Thầy Lung nghiêm mặt gật đầu. Người luyện được ngũ lôi phù dạng này hiếm có ai. Ông biết chính là kẻ thầy tà đã ra tay. Đối với người tu huyền thuật mấy chục năm nay như ông, đối phó với dạng này không tốn bao nhiêu sức lực. Thầy ơi, đừng! Vốn định ra tay phá linh phù, bỗng giọng nói yếu ớt của Kiệt vang lên, khiến cho cả hai sửng sốt. Nhìn lại, hóa ra nó đã tỉnh, trong đôi mắt chứa đầy tơ máu, cùng với khuôn mặt trắng như tượng sáp. Chưa kịp hỏi nguyên do, đã thấy Kiệt vươn cánh tay yếu ớt chụp lên đầu của binh vương. Toàn thân bỗng chốc tuôn ra luồng khí xanh u ám lạnh lẽo. Có vẻ như Kiệt đang dùng hết sức lực thâu tóm binh vương đang cố chạy thoát. Kiệt cố gắng cất giọng nói: chỉ cần hai người trấn ở bên cạnh một lúc để còn luyện hóa binh vương, xong rồi đối phó sau. Cả hai ông thầy đồng loạt gật đầu, cùng nhau hai bên trấn thủ. Ngay tức khắc, cánh cửa chính bị đánh bật vào trong. Luồng khí lạnh thổi ập vào khiến cho cả hai kinh sợ. Trước mặt họ là một nhúm đen đúa kỳ dị đang trôi nổi trên không trung, lộ ra hai con mắt đỏ lừ sắc lẹm. Đó chính là cổ mẫu của thầy Thục. Ngay khi xông vào trong nhà, cổ mẫu rít lên một tiếng chói tai. Nhìn thấy binh vương đang gào thét cố chạy trốn, ánh mắt cổ mẫu lộ ra vẻ tham lam. Nó há cái miệng rộng ngoác cùng với hai cái răng nanh sắc nhọn, phóng nhanh như mũi tên lao tới muốn cắn nuốt binh vương. Thầy Vinh hốt hoảng tế ra hai đạo bùa pháp rồi hét lớn: súc sinh, dám lộng hành sao? Hai đạo bùa chắn phía trước bốc cháy ngay lập tức. Cổ mẫu vừa lao tới liền bị thiêu cháy trong giây lát. Nó hét lên trong đau đớn, đôi mắt đỏ như lửa căm hận nhìn thầy Vinh. Khi quay lại, đã thấy binh vương bị Kiệt cắn nuốt một nửa, chỉ còn lại mỗi phần đầu. Cổ mẫu tức giận đến co rút người, há miệng lao đến muốn đớp lấy phần còn lại. Thầy Vinh tất nhiên không để cho nó đạt được ý muốn, cầm con dao trong tay lao vào chém thật mạnh một nhát. Lại một tiếng thét bén nhọn xuyên thấu tâm can. Trong luồng âm khí đó mà chảy xuống nền nhà từng chất đen sền sệt. Cổ mẫu lúc này mới thực sự sợ hãi, không ngờ ở đây lại có thêm hai gã thầy pháp cao tay. Nó gầm rú, cất giọng gọi lớn: Lão Thục! Ở nơi xa, Lão Thục khống chế ngũ lôi phù cũng cảm nhận được hai hơi thở mạnh mẽ, trong lòng dâng lên một nỗi kinh sợ. Nghe cổ mẫu gào thét, lão không những không tương trợ mà lại lộ ra nụ cười gằn đầy thâm hiểm. Chưa hay có thể cắt được cái thứ ghê gớm này. Lão đứng phát dậy, cầm lư hương có đựng xác cổ trùng, đổ vào trong một cái chai sứ nhỏ bằng ngón tay. Sau đó cuộn tròn chín lá bùa và nhét vào thêm bên trong, rồi đem chai sứ ném lên con suối cách nơi hắn ở không xa. Đây mới đúng là những gì lão ta mong muốn trong trận chiến này. Cổ mẫu theo chân lão 20 năm nay, đòi hỏi quá nhiều, khiến cho lão ghi hận tức tối trong lòng. Bây giờ thật may có người luyện cổ trùng độc gọi bình vương lên cắn nuốt, cổ mẫu lại nổi lòng tham muốn tới đoạt mồi ngon. Vì vậy lão nương theo đó mà tống khứ nó đi. Cổ mẫu không đoán ra được bên trong có hai vị thầy pháp cực kỳ cao tay. Dù một cổ mẫu như nó muốn đánh đuổi chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng nếu cổ trùng vương sau khi hoàn thành mà cảm nhận cổ trùng khác tồn tại quanh đây thì sẽ tìm tới và cắn nuốt ngay lập tức. Lúc này Kiệt vô tình có được linh lực hùng hậu trong ngũ linh phụ của lão Thục, bắt đầu lợi dụng nó để thâu tóm binh vương nhanh hơn. chẳng mấy chốc đã tiêu hóa xong xuôi. Ngũ linh phù không còn năng lượng vốn có, ngay lập tức rơi xuống đất, sau đó bốc cháy xì xèo. Cổ mẫu khiếp sợ nhìn một màn này, cũng đã hiểu ra lão Thục bỏ rơi mình. Nó cảm thấy thân xác đã bị lão già xấu xa đó phong ấn, không cảm giác được thi thể của mình ở đâu nữa. Ngay lập tức nó gầm lên giận dữ, lật đật quay đầu bỏ chạy, muốn trở về tìm lão Thục tính sổ. Nhưng nó vừa quay đầu, thầy Lung đã thủ sẵn thất linh trận từ lúc nào không hay. Bảy lá bùa chắn đường đi, khiến cho nó không thể ra ngoài. Thầy Vinh cầm dao thủ sẵn bên cạnh, phải nói là nó không còn đường thoát nữa rồi. Cổ mẫu kinh sợ, đoàn tà khí thu lại chỉ còn một nhúm nhỏ xíu. Kiệt thu nạp binh vương xong xuôi, đôi mắt mở lớn, lóe lên ánh lửa đỏ rực. Cả cơ thể lạnh như băng, khuôn mặt tà dị bước đi tới chỗ cổ mẫu. Cổ mẫu cuối cùng cũng lộ ra hình dáng, là một con rắn hổ mang đen tuyền. Trên người lại mọc ra bốn cái cánh mỏng như tơ lụa, còn có cái sừng ở trên đầu. Nó co rúm dưới đất, không ngừng cầu xin tha mạng. Kiệt cười lạnh, hai tay vẽ ra từng đường ấn chú, đánh thẳng vào đầu cổ mẫu trước mặt. Thầy Lung và thầy Vinh chỉ thấy cổ mẫu nổ tung, hóa thành từng đường huyết vụ, sau đó nạp vào cơ thể của Kiệt. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho hai ông thầy bàng hoàng. Thầy Vinh thấp thỏm hỏi: Sao rồi Kiệt? Dạ, ổn rồi, chỉ là hơi mệt xíu thôi. Kiệt lạnh giọng nói, nét mặt vô cảm một cách lạ lùng, khiến cho hai người có chút không quen. Trải qua sự việc này, tính tình của Kiệt bỗng thay đổi, trầm đi, u ám đi, không còn cười đùa nhanh nhẹn như trước. Hai ông thầy chỉ biết thở dài nhìn nhau. Mọi chuyện có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Hy vọng nó không đi vào con đường tà đạo. Hoàn thành xong nghi thức, cũng nên dọn dẹp mọi thứ trở về vị trí cũ. Kiệt xin phép về nhà trước, thầy Lung cũng không ngăn cản, thật lòng dặn dò nó nhớ phải luôn giữ mình tỉnh táo. Kiệt sải bước đi về nhà. Trên đoạn đường vắng, nét mặt của nó bỗng đanh lại, cười lạnh mà nói: Cả ta muốn chạy trốn sao? Đâu có dễ. Hại tao khổ sở xong, muốn phủi đích bỏ đi mà được sao? Kiệt nhìn trái phải một lúc, sau đó niệm lên từng câu chú ngữ. Sau lưng bỗng thoát ra một cái đầu người gớm ghiếc, chính phần giống y hệt như Kiệt. Chỉ có điều khuôn mặt đỏ lồm như máu, cùng với đôi mắt đen sâu hấm như đến từ địa ngục. Cái đầu lượn lờ như một cái bóng, lè ra cái lưỡi dài thòn, cất giọng cười khành khạch lên, sau đó biến mất trong bóng đêm. Lão Thục cứ ngỡ đâu tống khứ được cổ mẫu là mình đã không còn gặp nguy hiểm, nhưng lại không hề hay biết có một bóng đen đang rình rập bám theo. Rất nhanh sau đó, lão cuối cùng phải trả cái nợ nghiệp mà mình đã gây ra. Đến khi chết đi, vẫn tràn ngập trong cơn kinh sợ. Trong mắt lão còn in hằn hình ảnh một cái đầu lâu mờ ảo, có khuôn mặt giống y hệt như Kiệt, nhưng lại vô cùng tàn ác. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 13 của series Ma Trong Xóm Đất, tác giả Lão Cổ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần thứ 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.